Chương 1952, giải quyết, 3, trên thân kim giáp trùng hiện lên một tia sáng vàng, ở trong ánh sáng vàng, thân thể nó đột nhiên biến mất từ tại chỗ, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng bắn về phía bầu trời, đương nhiên nó tránh đi phương hướng David. David cũng không muốn để kim giáp trùng đào tẩu, hắn vừa rồi bày ra một cú đấm đó rất có vấn đề, tuyệt đối không thể để kim giáp trùng chạy về trùng tộc, hắn cực kỳ hiểu biết đối với trùng tộc, chỉ cần kim giáp trùng chạy về trùng tộc. Như vậy trùng tộc sẽ chế định ra kế hoạch nhằm vào hắn, điểm ấy ở chiến tinh thường xuyên xảy ra. David vỗ nhẹ Bạch Ngân Dực Long một phát, có lẽ phương thức kim giáp trùng cuối cùng hóa thành hào quang màu vàng chạy trốn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhưng cái này cũng là phải xem so với ai. Bạch Ngân Dực Long mang theo David liên tục kích phát năng lực thiên phú, nháy mắt di động, lại thêm bản thân David vận dụng tinh thần hình thành nhiều bức tường tinh thần che ở phía trước kim giáp trùng. Bức tường tinh thần vô ảnh vô hình. Hơn nữa khoảng cách đủ xa, trái lại không cần lo lắng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trên mặt đất phát hiện cái gì không đúng. Kim giáp trùng biến thành hào quang màu vàng phá tan từng bức tường tinh thần. Bức tường tinh thần tuy có lực lượng tiếp cận cấp 5, nhưng ở trước mặt kim giáp trùng lại tỏ ra cực kỳ yếu ớt. Nhưng David căn bản là chưa từng nghĩ bức tường tinh thần có thể ngăn trở kim giáp trùng. Hắn cần chỉ là kim giáp trùng va chạm bức tường tinh thần sau đó tốc độ bỏ chạy chậm lại. Tinh thần David đủ mạnh. Dưới linh hồn cấp truyền kỳ ủng hộ, từng bức tường tinh thần xuất hiện, tốc độ của kim giáp trùng tự nhiên là chậm lại từng chút một. Giết, Bạch Ngân Dực Long xuất hiện ở trước kim giáp trùng, David hét lớn một tiếng, đâm ra trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay. Hắn lúc này đã không muốn thử nghiệm nắm đấm của mình nữa, về sau sẽ có thời gian từ từ thử nghiệm, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết kim giáp trùng. Kim giáp trùng xoay người hướng về David phát ra một chùm tia sáng màu vàng, động tác này có hơi lớn. David trước một bước phán đoán ra, Bạch Ngân Dực Long nháy mắt di động, một cái đã tới một bên khác của kim giáp trùng. Một bên này cũng chính là vị trí vết lõm, kim giáp trùng chịu một cú đấm của David, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay David đâm vào trên vết lõm, vỏ ngoài tan vỡ không thể tạo ra được tác dụng phòng ngự. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm vào trong cơ thể kim giáp trùng, một kiếm lực lượng với tốc độ hoàn mỹ, cũng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Thân thể kim giáp trùng dừng lại ở trên bầu trời, sau khi trái tim bị đâm thủng, sinh mệnh lực của nó cũng theo đó tiêu tán. Ảnh thị ngay lập tức lao tới, hấp thu linh hồn của kim giáp trùng. Một tay David bắt lấy xác kim giáp trùng, nhét nó vào trong mặt dây chuyền không gian. Bạch Ngân Dực Long mang theo hắn hạ xuống đến trước mặt Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nansen. Lĩnh chủ Arthur, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời không mình hành lễ nói. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không phải lĩnh chủ Arthur vượt qua tinh vực hỗn loạn chạy tới cứu viện bọn họ lúc này sợ là đã ngã xuống trong tay trùng tộc. Chúng ta là bạn, không cần khách khí như thế. David mỉm cười không người đáp lễ, nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nansen nhìn nhau một cái, từ bạn này làm trong lòng bọn họ ấm áp. Ở lúc nguy hiểm nhất. Có bạn bè đến giúp là một loại cảm nhận thế nào, nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không trách cứ những người bạn kia không thể tới đây trợ giúp bọn họ, cũng không phải ai cũng có năng lực như lĩnh chủ Arthur, có thể kịp thời vượt qua tinh vực hỗn loạn chạy tới. Lại càng không phải ai cũng có chiến lực của lĩnh chủ Arthur, có thể thoải mái chiến thắng hai con trùng tộc cấp 5, tàn sát lượng lớn trùng tộc cấp thấp, hai vị có tính toán gì không? Là theo ta quay về hành tinh Tula hay là có kế hoạch khác? David nhìn xung quanh, lên tiếng dò hỏi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lấy năng lực của trùng tộc, ở sau khi biết được chỗ tinh cầu này, sẽ không ngừng hướng tinh cầu này phái trùng tộc đến khống chế trấn thủ tinh, nhưng vị trí trấn thủ tinh quá mức quan trọng, nơi này là cửa ải thứ nhất của chiến tinh cùng thần chúc đại thế giới, bất cứ ai từ chiến tinh tiến vào thần chúc đại thế giới phải đi qua trấn thủ tinh. Một khi do trùng tộc chiếm lĩnh nơi này, cũng liền ý nghĩa thông đạo vận chuyển giữa thần chúc đại thế giới cùng chiến tinh bị đóng cửa, sẽ ảnh hưởng tài nguyên cung ứng toàn bộ thần chúc đại thế giới. Nhìn từ trùng tộc trước mắt điều tra tình huống đối với khắp nơi, nhắm chừng không cần bao lâu, tình huống trấn thủ tinh sẽ bị trùng tộc nắm giữ. Lĩnh chủ Arthur, chúng tôi cần báo cáo tình huống nơi này với nghị trưởng Gao, do nghị trưởng Gao đến quyết định. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter ấy nấy nói, nếu hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là ở dưới tình huống không có cách nào, trấn thủ tinh thất thủ cũng chính là việc bất đắc dĩ, nhưng có lĩnh chủ Arthur tồn tại cường đại như vậy, trấn thủ tinh còn ở trong tay bọn họ, dưới loại tình huống này rời khỏi trấn thủ tinh, trong lòng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất không nỡ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter đi đến một bên kích hoạt pháp trận liên lạc, bắt đầu xin trò chuyện với nghị trưởng Gao. Lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao mời ngài gia nhập kênh. Sau khi mới nói vài câu, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter liền hướng David nói. David gật gật đầu, mở ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ của mình, gia nhập kênh liên lạc. Lĩnh chủ Arthur, cảm tạ ngài làm ra cống hiến, trấn thủ tinh không thể mất đi. Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson tiếp tục lưu thủ, dọn dẹp trùng tộc còn lại, tôi có bổ nhiệm mới cho ngài. Ngài đại biểu thần chúc đại thế giới tới chiến tinh, mang chuyện xảy ra ở thần chúc đại thế giới báo cho liên bang vũ trụ, thỉnh cầu liên bang vũ trụ giúp đỡ phòng ngự trấn thủ tinh, nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Đây cũng là biện pháp khi không có cách nào, dựa theo hiệp nghị hòa bình của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, hai bên có nghĩa vụ trợ giúp đối phương chiến đấu với trùng tộc. Chẳng qua trước kia đều là thần chúc đại thế giới phái ra kỵ sĩ trợ giúp liên bang vũ trụ dọn dẹp trùng tộc cường đại của chiến khu, hầu như không cần liên bang vũ trụ tiến vào thần chúc đại thế giới giúp đỡ chiến đấu. Trấn thủ tinh và tinh vực hỗn loạn, thật ra là giống với chiến khu của liên bang vũ trụ, chẳng qua trùng tộc rất ít tiến vào thần chúc đại thế giới, lại có được hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thường trú trấn thủ tinh, khiến hành động lượng nhỏ trùng tộc tiến vào thần chúc đại thế giới cũng sẽ bị ngăn cản. Chương 1953, Chiến tinh, 1, vốn nghị trưởng Gao đã chuẩn bị một khi trấn thủ tinh luân hãm, cũng sẽ phái ra cường giả xông qua trấn thủ tinh, tới chiến tinh hướng liên bang vũ trụ cầu viện. Lúc này lĩnh chủ Arthur vừa vặn ngay tại trấn thủ tinh, cũng bảo vệ được trấn thủ tinh, như vậy mời liên bang vũ trụ giúp đỡ thủ hộ trấn thủ tinh cũng liền thoải mái hơn chút, mà lĩnh chủ Arthur đủ thân phận địa vị, lại từng có qua lại với liên bang vũ trụ, chính là nhân tuyển thích hợp nhất, thánh điện kỵ sĩ Dexter. Thánh điện kỵ sĩ Nelson, các anh ở lại chỗ này, tôi đi dọn dẹp trùng tộc trấn thủ tinh một phen. David sau khi thu được tin tức của nghị trưởng Gao, trong lòng cũng rõ hắn là không thể đặt thân ra ngoài sự việc, hắn trầm giọng nói. Nếu là ở trước khi đại chiến, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson khẳng định sẽ đưa ra hỗ trợ. Nhưng ở sau khi nhìn lĩnh chủ Arthur biểu hiện ra chiến lực, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thậm chí ngay cả ý tứ khách khí cũng không có. Thật sự là xấu hổ lấy chiến lực của mình triển lãm ra ở trước mặt lĩnh chủ Arthur. Đi sứ liên bang vũ trụ cũng cần mang trấn thủ tinh bên này xử lý tốt. David đáp ứng nghị trưởng Gao, liền quyết định nghiêm túc đối đãi. Một lần nữa nhảy lên bạch ngân dực long, bóng dáng David bay lên bầu trời, hắn vẫn như cũ kích hoạt long uy cùng sóng âm cao tầng, chẳng qua là ở lúc rời xa hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mới sử dụng. Lấy thân phận cùng địa vị David hiện nay, chỉ cần không phải bị người ta chính thực phản bội thần chúc đại thế giới hoặc bán bổ thần linh, hắn liền không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa chỉ cần không mang hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bao phủ ở trong phạm vi tinh thần, lấy phương thức công kích đặc thù của sóng âm cao tầng, căn bản sẽ không bại lộ cái gì. Phương thức công kích của lĩnh chủ Arthur thật đặc thù. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter xa xa nhìn thấy nơi lĩnh chủ Arthur đi qua, toàn bộ trùng tộc đều ngã xuống đất, không khỏi cảm thán. Mặc kệ lĩnh chủ Arthur phương thức chiến đấu như thế nào, chúng ta đều phải kín miệng như bưng, không thể mang đến bất cứ phiền toái nào cho lĩnh chủ Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson trầm giọng nhắc nhở. Bọn họ rất rõ, phương thức công kích của lĩnh chủ Arthur tuyệt đối không phải thủ đoạn của kỵ sĩ, tuy lấy thân phận lĩnh chủ Arthur không sợ một ít hoài nghi, nhưng bọn họ cũng không thể tăng thêm phiền toái cho lĩnh chủ Arthur. Đây là tất nhiên. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter không do dự gật đầu đáp, David trợ giúp càn quét trấn thủ tinh, cũng là Hắc Long Alexis thỉnh cầu, Hắc Long Alexis đã sớm mang linh hồn toàn bộ trùng tộc trên trấn thủ tinh coi là thuốc trị liệu của nó, tuy chỉ có 1/3 là của nó. Qua một lượt, chỉ dùng mấy chục phút, phương thức chiến đấu, long uy cộng thêm sóng âm cao tầng, đối với dọn sạch đám trùng tộc cấp thấp này mà nói, có thể nói là vô cùng thoải mái. Chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất quay quanh toàn bộ trấn thủ tinh vài vòng, mang toàn bộ khu vực đều bao trùm một lần là giải quyết. Arthur đại nhân, nếu thực lực ngài đạt tới trình độ Hắc Long trưởng thành, chỉ cần sử dụng long ngâm, côn trùng nhỏ toàn bộ tinh cầu bao gồm phụ cận trong phạm vi vũ trụ đều sẽ chết toàn bộ. Hắc Long Alexis cảm giác ra David tự mãn, thông qua khế ước chủ tớ nói. David cười cười, cũng chưa giải thích nhiều thêm cái gì với Hắc Long Alexis, long ngâm quả thật cường đại. Nhưng đó là thành lập ở trên cơ sở hoàn toàn bại lộ huyết mạch cự long, hắn dám ở trấn thủ tinh sử dụng long ngâm, không chừng sẽ truyền đến chỗ thần điện, đến lúc đó hắn phiền toái to. Luận tới tính kín đáo, nào có làm người ta yên tâm bằng sóng âm cao tần. Trùng tộc còn lại trong vũ trụ sẽ do các anh dọn dẹp, nếu gặp trùng tộc không thể giải quyết, các anh cũng không cần thủ vững, lui đến chiến tinh hội hợp với tôi cũng sẽ mau chóng chạy về. David trở lại bên người hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dặn dò. Cảm tạ lĩnh chủ Arthur trợ giúp, chúng tôi sẽ chú ý, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson đồng loạt không người nói. Tôi lần này đi chiến tinh, các anh cẩn thận một chút. David vỗ nhẹ Bạch Ngân Dực Long một cái, cáo từ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter nhìn lĩnh chủ Arthur rời khỏi, lại nhìn xác bọ xung quanh. Có lẽ lĩnh chủ Arthur không để ý những xác bọ này, nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ bọn họ nhận ân lớn của lĩnh chủ Arthur sẽ không tự nhận lấy những xác bọ này. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của lĩnh chủ Arthur, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự giác triệu ra phân thân năng lượng của mình, trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, chỉ cần không chiến đấu, phân thân năng lượng vẫn có thể tự nhiên hành động. Do phân thân năng lượng mang theo nhẫn không gian, bắt đầu công việc thu thập tài liệu trùng tộc khổng lồ. Đương nhiên, vô luận là David hay hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đều chướng mắt những tài liệu cấp thấp đó, cho nên phân thân năng lượng thu thập trước là tài liệu và thịt cường hóa cấp 3 cùng cấp 4. Mà bản thể hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thì bay về phía vũ trụ, mang trùng tộc phụ cận trấn thủ tinh đánh chết. David cưỡi Bạch Ngân Dực Long, từ trấn thủ tinh xuất phát, cách biên giới thần chúc đại thế giới cực kỳ gần. Tự như là thu được tin tức, vốn nơi này tuy không phải nơi giao thông bận rộn, nhưng cũng thỉnh thoảng có phi thuyền tinh không hoặc phi thuyền vận chuyển hàng hóa trải qua, nhưng lúc này lại không có bất cứ phi thuyền tinh không nào. Bạch Ngân Dực Long không ngừng sử dụng, nháy mắt di động, bóng dáng David lúc ẩn lúc hiện ở trong vũ trụ. Rốt cuộc hắn tới rìa thần chúc đại thế giới, xuyên qua một vách ngăn, thế giới vốn đen trắng phía trước biến thành màu sắc rực rỡ, thần chúc đại thế giới phía sau biến thành đen trắng. David thấy được chiến tinh bị vật chất màu đỏ bao vây, chiến tinh còn ở trạng thái bị phong cấm, chưa đến thời kỳ cửa sổ của chiến tinh, bên ngoài không thể đi vào, nhưng đó chỉ là nhằm vào người thường, đối với hắn mà nói, vật chất màu đỏ này không có tác dụng gì. David chưa cảm giác được vật chất màu đỏ có gì nguy hiểm, chỉ bằng mượn một điểm này là có thể xác định hắn tiến vào trong vật chất màu đỏ sẽ không chịu tổn thương. Chỗ không gian này quả thật cổ quái, ba thế giới tụ tập ở nơi này, hình thành ba quy tắc thế giới chồng chất. Hắc Long Alexis ở trên vai David, thấy được chiến tinh trước mắt, tò mò nói, cho dù là từng trải qua vô số năm tháng, Hắc Long Alexis cũng chưa bao giờ tận mắt thấy loại không gian kỳ dị này. Chương 1954, Chiến tinh, 2, tuy nói trong tri thức từ David bên này tiếp thu, đã biết chiến tinh là hình thành như thế nào, nhưng so với tận mắt thấy chiến tinh cảm giác là hoàn toàn khác nhau, càng là sinh mệnh thực lực cường đại, nhìn thấy chiến tinh cảm giác cũng càng mãnh liệt. Đúng rồi, Alexis, ngươi có thể tiến vào chiến tinh hay không, nơi này năng lượng không ổn định, không cẩn thận sẽ khiến năng lượng nơi này bạo loạn. David lúc này cũng nghĩ tới Hắc Long Alexis, mở lời dò hỏi, hắn cũng không muốn mang Hắc Long Alexis làm loạn chiến tinh, đừng tìm kiếm tiếp viện chưa có kết quả, ngược lại là tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Chỗ không gian này quả thật yếu ớt, kỳ quái, không gian yếu ớt như vậy thế mà còn có thể tồn tại lâu như vậy, nhưng không sao, lực lượng thuần túy ở trong không gian này không có ảnh hưởng gì, ngược lại là ngài phải cẩn thận một chút, ngài bây giờ rất nhiều năng lực đặc thù, đều có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Hắc Long Alexis trả lời. Ta cũng sẽ cẩn thận. David tự nhiên biết một điểm này, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở chiến tinh cũng không dám toàn lực ra tay, càng không cần phải nói hắn vị truyền kỳ này có được linh hồn truyền kỳ so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 càng cường đại hơn. Thật ra ngài có thể thuyên chuyển quy tắc tiểu thế giới không gian linh hồn, thuyên chuyển quy tắc nơi đó sẽ làm chiến lực ngài tăng vọt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chỗ không gian này. Hắc Long Alexis nghĩ tới một cú đấm kia của David trước đó chiến đấu, nhắc nhở. David nghe được Hắc Long Alexis nhắc tới chiến lực tăng vọt, lập tức biết Hắc Long Alexis nói chính là một cú đấm cổ quái kia của hắn. Đến bây giờ hắn cũng chưa làm rõ, một cú đấm của mình sao có thể có uy lực lớn như vậy, thoải mái mang một con trùng tộc cấp 5 đánh bị thương nặng. Phải biết rằng David lúc ấy không dùng vũ khí, chính là chỉ dựa vào nắm tay đã làm được một điểm này. Nói từ trên lý luận, cái này căn bản không hiện thực, bởi vì David tuy có được linh hồn truyền kỳ, nhưng thân thể hắn vẫn là tiêu chuẩn thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho dù từng bị quy tắc lực lượng cải tạo, cũng chỉ là mạnh hơn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, có thể so sánh với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đỉnh phong. Cái này chủ yếu là thời gian bản thân David tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quá ngắn, phía sau trải qua Hắc Long Alexis trợ giúp, sau khi đổi huyết mạch Hắc Long thời gian tu luyện vẫn như cũ rất ngắn. Thực lực tăng lên là cần thời gian, David tuy có được bản chất của Hắc Long, học tập công pháp Hắc Long ngũ, Hắc Long nhất tộc tu luyện, nhưng muốn vượt qua Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn cần trải qua tu luyện thời gian dài. Đương nhiên, tiềm lực David mạnh hơn xa so với bất cứ Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 nào, linh hồn hắn đạt tới cấp truyền kỳ, tu luyện trên thân thể càng không cần phải nói, chỉ cần tiếp tục tu luyện, Hắc Long sau khi trưởng thành liền vượt xa cấp truyền kỳ. Thậm chí chỉ dựa vào tu luyện Hắc Long ngũ, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, rồi có một ngày hắn có thể thành tựu cấp thần. Nhưng những thứ này đều là chuyện về sau mạnh nữa cũng không liên quan gì tới hắn bây giờ, bùng nổ ở lúc đối mặt Kim Giáp Trùng, mới là chuyện hắn quan tâm nhất. Alexis, ta ở lúc chiến đấu với Kim Giáp Trùng, sao có thể một cú đấm mang Kim Giáp Trùng đánh cho bị thương nặng? David thông qua khế ước chủ tớ dò hỏi, vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, bây giờ thân ở trong vũ trụ, không có ai quấy rầy, chính là thời cơ tốt. Arthur đại nhân, ngài nắm giữ hai loại quy tắc cơ sở. Một là quy tắc tốc độ khiến tốc độ của ngài tăng vọt, cũng có thể ở dưới quy tắc tốc độ ảnh hưởng, lấy tăng tốc bản thân đến thế giới thực hiện tương đối chậm đi. Hắc Long Alexis nghĩ một chút rồi nói, David biết ưu thế tốc độ của mình, chính là bắt nguồn từ tinh thể thiên sứ chiến đấu lưu lại, từng trải qua tinh thể thiên sứ chiến đấu cải tạo mấy lần, thân thể hắn ở trên tốc độ vượt xa đồng cấp, nhưng hắn trước kia không biết đây là quy tắc tốc độ, mà coi là một loại năng lực đặc thù. Chỉ là trong lòng kỳ quái vì sao loại năng lực đặc thù này không xuất hiện ở trên giao diện thuộc tính của ảnh thị. Ta có loại cảm giác này, một khi chuyên chú vào chiến đấu, sẽ cảm giác được thế giới đang chậm đi, ta có thể nhìn thấy mỗi một cái động tác nhỏ của đối thủ. David gật đầu nói, ngài còn chỉ là nắm giữ một bộ phận rất ít quy tắc tốc độ, sau khi ngài hoàn toàn nắm giữ quy tắc tốc độ, ngài có thể nghiền áp bất cứ đối thủ nào cùng cấp. Hắc Long Alexis tiếp tục nói. Chỉ là Hắc Long Alexis cũng chưa nói quá mức rõ ràng, hắn lo lắng David sẽ kiêu ngạo tự mãn. Phải biết rằng nghiền áp đồng cấp Hắc Long Alexis nói, cũng không chỉ là ở cấp 5 cùng cấp truyền kỳ, cho dù sau khi David tới cấp thần, thật sự nắm giữ quy tắc tốc độ, chỉ trông vào một hạng quy tắc cơ sở này đã có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận cường giả cấp thần. Trong đầu David nghĩ tới ở trong không gian linh hồn của hắn, chiến đấu giữa hai tàn hồn thiên sứ chiến đấu cùng thần linh tráng hán đầu trọc. Thiên sứ chiến đấu chính là bằng vào tốc độ nhanh hơn. Mang thần linh tráng hán đầu trọc lực lượng rõ ràng chiếm ưu thế mạnh mẽ áp chế, sau đó đánh bại hắn. Một hạng quy tắc cơ sở khác ngài nắm giữ chính là quy tắc lực lượng. Ngài hiện nay quy tắc lực lượng tương tự chỉ nắm giữ gia long, lấy tình huống thể chất ngài đến xem. Dưới tác dụng của nắm giữ quy tắc lực lượng nhiều nhất so với cùng cấp cao hơn một bậc, nhưng so sánh với trùng tộc trời sinh thể chất mạnh mẽ, ngài còn kém một chút. Hắc Long Alexis giải thích, ánh mắt David chuyên chú, hắn biết Hắc Long Alexis sắp sửa giải thích cho hắn nguyên do một cú đấm kia. Một cú đấm đó ngài công kích Kim Giáp Trùng, trong lúc vô ý điều động quy tắc lực lượng ở tiểu thế giới không gian linh hồn của ngài, dựa theo trình độ nắm giữ quy tắc lực lượng của ngài, một bộ phận tiểu thế giới dung nhập đến trong công kích của ngài, tạo nên uy lực của một cú đấm kia. Hắc Long Alexis tiếp tục giải thích, trong đầu David nhanh chóng nhớ lại tình cảnh lúc đó. Không có Hắc Long Alexis nhắc nhở và phân tích, hắn có lẽ còn cần trải qua thời gian rất lâu mò mẫm, nhưng có Hắc Long Alexis nhắc nhở, hắn đã tìm được con đường chính xác nhất. Đây là khác biệt của có truyền thừa cùng không có truyền thừa, dưới tình huống không có truyền thừa, bất cứ một chút tiến bộ nào cũng cần do chính mình không ngừng thử lỗi, quá trình này sẽ lãng phí lượng lớn thời gian cùng tinh lực. Chương 1955, Bản năng, 1, Alexis, ta làm sao khống chế quy tắc lực lượng? David hỏi lại lần nữa. Quy tắc lực lượng ngay trong không gian linh hồn của ngài, có lẽ ngài trước giờ chưa chú ý tới, Hắc Long Alexis cũng chỉ có thể nhắc nhở. Bản thân Hắc Long Alexis cũng không nắm giữ quy tắc lực lượng, nó lại không thể nói như vậy, thân là cường giả cấp thần, nó cũng cần thể diện, cho nên Hắc Long Alexis cũng chỉ có thể căn cứ lực lượng Hắc Long của mình để giải thích quy tắc lực lượng, dù sao hai loại đều là nắm giữ quy tắc. David nghe có chút mơ hồ. Không gian linh hồn của hắn tuy lớn, nhưng trải qua không ngừng mò mẫm, hắn đã sớm đối với tất cả tiểu thế giới trong không gian linh hồn đều rất rõ ràng. Muốn nói quy tắc lực lượng ngay trong tiểu thế giới, vậy sẽ ở nơi nào? Tâm thần David tiến vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn, tiểu thế giới khổng lồ ở dưới ý thức của hắn đảo qua, hoàn toàn bị hắn bao phủ, đây là lợi ích linh hồn cấp truyền kỳ mang đến, nhưng hắn tìm khắp nơi, cũng chưa phát hiện có bất cứ một cái nào có thể giống như quy tắc lực lượng, ý thức hắn nhiều lần đảo qua tiểu thế giới, cuối cùng dừng ở trên hai viên tinh thể thần linh. Trước kia David cũng từng thăm dò điều tra đối với hai viên tinh thể thần linh, chẳng qua mãi không có bất cứ thu hoạch gì, điều này cũng khiến hắn mất đi ý tưởng tra xét. Mà hai tinh thể thần linh đều là sẽ ở lúc David cần phát huy tác dụng, lần lượt chủ động giải quyết từng phiền toái cho hắn, hắn cũng liền dùng nhận thức của liên bang vũ trụ. Mang hai viên tinh thể thần linh coi là một loại trung tâm giải toán cao cấp có trí năng nhất định. Hắn cũng luôn ứng dụng hai viên tinh thể thần linh như thế, do 101 phân thân linh hồn tiến hành phân tích, lại thông qua hai viên tinh thể thần linh đẩy nhanh tốc độ giải toán, hắn cho rằng đây là phương thức sử dụng chính xác nhất. David thử mang tâm thần tới sát tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, có lẽ thật là linh hồn đến cấp truyền kỳ, đạt tới điều kiện nào đó, hắn lần này sau khi tiếp xúc tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, rõ ràng cảm giác được khác biệt với trước đó. Tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc vốn như hư ảo tồn tại, ở sau khi tâm thần hắn tiếp xúc, cảm ứng được bên trong tinh thể thần linh có một hoa văn phức tạp màu vàng. David ở nháy mắt cảm giác được hoa văn màu vàng này, cả người đều đứng ngay ra tại chỗ, tâm thần hắn tự như tiếp xúc đến một chỗ thần bí chưa biết, hoa văn màu vàng này giống như là lốc xoáy muốn mang tâm thần hắn hút vào trong đó. Cũng may hắn cùng hoa văn màu vàng này có liên hệ đặc thù nào đó, khiến hắn miễn cưỡng có thể bảo trì tâm thần không mất. Ở sau khi tâm thần David ở lại chỗ hoa văn màu vàng thời gian 10 hơi thở, một ít tin tức theo hoa văn màu vàng truyền cho hắn. Ở sau thời gian 20 hơi thở, hắn cảm giác có chút không thể kiên trì tiếp, vội vàng thu hồi tâm thần. David ở sau khi rời khỏi tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, mới cảm giác được toàn thân mỏi mệt. Vừa rồi thời gian 20 hơi thở ngắn ngủn đó, hắn tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thể lực. Hắn lập tức kích phát ra một luồng bất diệt sinh mệnh lực, bổ sung thân thể tiêu hao. Hắc Long Alexis có chút cạn lời nhìn David mang bất diệt sinh mệnh lực coi là thuốc khôi phục bình thường, cho dù biết rõ bất diệt sinh mệnh lực ở David bên này có thể sản xuất lượng lớn, nhưng Hắc Long Alexis vẫn không quen chuyện này. David sau khi hấp thu một luồng bất diệt sinh mệnh lực, thể lực cùng tinh lực tất cả đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn điều động 101 phân thân linh hồn của mình, bắt đầu sửa sang lại phân tích tin tức thời gian 10 hơi thở vừa mới đạt được. Đừng nhìn chỉ có tin tức thời gian 10 hơi thở ngắn ngủn, nhưng những tin tức này phức tạp, khiến David ngay từ đầu còn có chút không thể nào xuống tay. Những tin tức này chỉ là một bộ phận rất nhỏ của quy tắc lực lượng, lấy cường độ linh hồn của hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiều tin tức như vậy. Trên thực tế đây cũng là David may mắn, như quy tắc lực lượng, loại quy tắc cơ sở này, cũng chỉ có thiên tài giống như đứa con vận mệnh, ở lúc sinh ra đã có năng lực thiên phú, quy tắc lực lượng, ở sau khi từng bước một trưởng thành, chậm rãi nắm giữ quy tắc lực lượng. Muốn thông qua ngày sau học tập quy tắc cơ sở, con đường này thật sự là quá khó, khó đến mức xác suất gần như bằng không. Mượn thần linh tráng hán đầu trọc mà nói, vị thần linh này chính là đứa con vận mệnh, không cần học tập, chỉ cần theo bản thân trưởng thành, thực lực đã tăng lên không bình thường. Đứa con vận mệnh như vậy, xác suất xuất hiện ngàn vạn năm nhắm chừng cũng khó có một người, còn cần có cơ hội sống qua thời kỳ trưởng thành. Cuối cùng có thể trở thành cấp thần càng ít hơn. David cưỡi ở trên lưng Bạch Ngân Dực Long, ngẩn ra ở trong vũ trụ, hắn tồn tại đặc thù này, cũng đã bị nhiều bên chú ý. Quy tắc lực lượng, loại tri thức cấp bậc siêu cao này, cho dù chỉ có một bộ phận cực ít, đối với David mà nói cũng quá mức cao thâm. Loại tri thức cấp bậc này, xem không hiểu chính là xem không hiểu, không có khả năng dựa vào thời gian để tích lũy ra. Cũng may David có 101 phân thân linh hồn, có hai viên tinh thể thần linh trợ giúp giải toán. Hắn chỉ là bắt đầu có chút ngẩn ra, sau đó tìm ra một tia manh mối, sau đó một đường thông thuận suy luận tiếp. Hắn tự như đứa nhỏ đạt được món đồ chơi mới, trong đầu suy nghĩ, quy tắc lực lượng, quên đi tất cả hấp thu tri thức trong đó. Quân đội chiến khu thông qua trang bị truyền cảm bố trí ở ngoài chiến tinh phát hiện bóng dáng David, tàu bảo vệ quân đội liên bang cách David gần nhất hướng về hắn phương hướng này chạy đến, chuẩn bị xem xét tình huống. Khu vực vũ trụ bên ngoài chiến tinh. Nơi này là khu vực cực kỳ mẫn cảm, liên bang vũ trụ cũng là dựa vào vũ khí vũ trụ cường đại, mới ở trong vũ trụ lấy được ưu thế nhất định. Trong phạm vi vũ trụ, ba thế giới cường đại nhất vẫn là liên bang vũ trụ, đương nhiên đây là dưới tình huống thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc đều không xuất động cường giả vượt qua cấp 5. Một khi xuất động chí cường giả, như vậy vũ trụ sẽ biến thành một cuộc chiến tranh hủy diệt lẫn nhau. Nói đi phải nói lại, không đến vạn bất đắc dĩ. Vô luận là thần linh thần chúc đại thế giới hay thế giới trùng tộc, đều sẽ không chủ động ở trong hoàn cảnh vũ trụ đánh với liên bang vũ trụ. Chương 1956, bản năng, 2, thần linh cũng không muốn dùng sinh mệnh mình tiêu hao lẫn nhau với một chút máy móc. Quan trọng nhất là, một khi tiến vào liên bang vũ trụ, lực lượng của thần linh sẽ bị áp chế, vũ khí vũ trụ của liên bang vũ trụ sẽ tạo thành thương tổn trí mạng cho thần linh. Đây cũng không phải là suy đoán gì, mà là chuyện từng xảy ra ở rất nhiều năm trước, cũng chính là nguyên nhân này mới sẽ xuất hiện chiến khu. Toàn bộ chiến khu nói là chặn trùng tộc, không bằng nói là chặn bất cứ thần linh nào dòm ngó liên bang vũ trụ. Hạm đội vách sắt thứ 6 thủ hộ ở phòng tuyến cuối cùng chiến khu, cũng là bức tường có được vũ khí kết thúc thần linh. Quân đội tàu bảo vệ ở lúc tiếp cận 100 km, thông qua quét, đã nhận ra thân phận lĩnh chủ Arthur. Có lẽ liên bang vũ trụ không quan tâm đối với đại bộ phận quý tộc của thần chúc đại thế giới, nhưng đối với lĩnh chủ Arthur tuyệt đối là cực kỳ chú ý, bởi vì vị kỵ sĩ này là quý tộc từng biểu đạt thiện ý đối với liên bang vũ trụ, tiềm lực vô hạn. Này đã không thể xưng là vô hạn tiềm lực, bởi vì từ thần chúc đại thế giới truyền đến tình báo, lĩnh chủ Arthur được công nhận là kỵ sĩ số 1 thần chúc đại thế giới. Cho nên sau khi lĩnh chủ Arthur xuất hiện ở ngoài không gian chiến tinh được chứng thực, chiếc tàu bảo vệ quân đội kia liền không tới gần chút nữa, mà là lập tức hướng tổng bộ báo cáo. Tàu bảo vệ quân đội ở vị trí cách nhau 100 km dừng lại không tiến lên nữa, quân đội cũng không muốn sinh ra mâu thuẫn gì ngoài ý muốn với lĩnh chủ Arthur. Ở trên chiến tinh, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, năng lượng chiến tinh cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức cường giả cấp 5, chỉ cần có cường giả cấp 5 tiếp cận, sẽ bị bất cứ một vị cường giả cấp 5 nào của chiến tinh cảm ứng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty tâm niệm khẽ động, phân thân năng lượng của hắn bay lên trời, hướng về ngoài chiến tinh bay đi. Phân thân năng lượng không để vật chất màu đỏ ngoài chiến tinh vào mắt, xuyên qua vật chất màu đỏ thật dày phong tỏa. Ở khu trùng tộc chiếm lĩnh, nữ hoàng nhện bán thân cũng tương tự ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm giác quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện, là kẻ thù khắc cốt của nó đến rồi. Chỉ là lần này thực lực của kẻ thù đạt tới cấp 5, điều này làm nữ hoàng nhện bán thân không dám tin. Phải biết rằng 2 năm trước tiểu tử kia ngay cả cấp 2 cũng không đến, chỉ mấy tháng đã nhảy tới cấp 4, có thể chiến đấu với phân thân của nó, điều này đã khiến nữ hoàng nhện bán thân khó có thể tiếp nhận. Cấp 4 đến cấp 5 được xưng là lạch trời. Nào là dễ dàng vượt qua như vậy, dù vượt qua cũng cần rất nhiều năm thời gian để tiêu hóa thực lực. Mang theo loại tâm lý này, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân cũng bay lên trời, hướng về phương hướng David trong vũ trụ bay đi. Vì sao các cường giả cấp 5 đều cần bay ra khỏi chiến tinh? Nguyên nhân chính là một khi David tiến vào chiến tinh, vô luận là địch hay bạn, đều không thể mở ra công kích. Đây cũng là sai lầm của nghị trưởng Gao, hắn lúc này đang tiếp cận cửa không gian, chuẩn bị một cuộc đại chiến. Lại thêm hắn vừa trở thành nghị trưởng, trên rất nhiều việc suy xét không đủ, lại chưa kịp thời thành lập một tổ tư vấn, gánh vác công việc cho hắn. Cái này trái lại không thể trách nghị trưởng Gao, sự kiện xảy ra từng cái một, khiến hắn còn ở trạng thái tiếp nhận công việc nghị trưởng, đã bắt đầu trải qua đại chiến 100.000 năm khó gặp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty là chưa nhận được tin tức đến từ nghị hội tối cao, khi phân thân năng lượng của hắn bay ra khỏi vật chất màu đỏ. Thấy được phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân ở một bên khác bay tới, hai bên nhìn nhau một cái, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân đột nhiên tăng tốc, trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cả kinh, vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ nữ hoàng nhện bán thân rõ ràng so với phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty nhanh hơn một chút. Cường giả cấp 5 của trùng tộc lúc ban đầu là không có phân thân năng lượng, ở sau khi chiến đấu với thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nghiên cứu phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, do Mẫu Hoàng sáng tạo ra phân thân năng lượng của trùng tộc. Nhưng phân thân năng lượng này của trùng tộc cũng không phải phổ biến có thể tu luyện, chỉ có một bộ phận trùng tộc cấp 5 có thể tu luyện. Trùng tộc cấp 5 trừ phi là chuẩn bị phái đi chiến tinh, nếu không dù có thể tu luyện phân thân năng lượng, trùng tộc cấp 5 cũng sẽ không chủ động tu luyện. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là ở chỗ phân thân năng lượng của trùng tộc sức chiến đấu so với bản thể kém quá nhiều. Trùng tộc coi chiến lực là trên hết sao có thể thích phân thân năng lượng. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, thấy được bóng dáng quen thuộc kia, bóng dáng đang nhắm mắt tự như suy nghĩ sâu xa chính là kẻ địch của nó. Nữ hoàng nhện bán thân, nghĩ tới sỉ nhục ngày đó, nhân loại này lấy thực lực cấp 4, khiêu chiến phân thân năng lượng của nó, bởi vì hoàn cảnh chiến tinh khiến nó không thể thi triển ra chiến lực lớn nhất, để nó bị nhiều trùng tộc cấp 5 chê cười. Ở trong vũ trụ gặp được David. Cho dù đã trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, vẫn có nắm chắc thật lớn giết chết David, Bởi vì theo nữ hoàng nhện bán thân nghĩ, David mới trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bao lâu, có thể có thực lực gì? Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân tăng tốc lần nữa, năng lượng cấp 5 dâng trào ở trong cơ thể nó. Nó không chút bận tâm điều động năng lượng lớn nhất có thể điều động, muốn một đòn giết luôn kẻ địch này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty theo phía sau phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cũng đã nhận ra lĩnh chủ Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty so với nữ hoàng nhện bán thân càng thêm rõ ràng lĩnh chủ Arthur cường đại, từ thần chúc đại thế giới truyền đến tin tức, thực lực lĩnh chủ Arthur áp chế toàn bộ kỵ sĩ cả thần chúc đại thế giới. Từ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến giám mục cấp 5 hoành hành ngàn năm, đều có nhiều vị ngã xuống dưới tay lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur lấy chiến lực vô song, ngồi vững vị trí kỵ sĩ số 1 thần chúc đại thế giới. Thật sự là tìm chết, phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty lạnh lùng nhìn phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân tiếp cận lĩnh chủ Arthur, tựa như là muốn chủ động công kích, hắn không khỏi thầm nghĩ. Chương 1957, gặp 1. Tình huống tương tự xảy ra ở trên tàu bảo vệ quân đội, hệ thống quét mang bóng dáng phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cùng lĩnh chủ Arthur bắt giữ, quân nhân trên tàu bảo vệ cùng các đại lão quân đội thông qua hệ thống quét của tàu bảo vệ quan sát chiến đấu từ xa, đều đang chờ đợi hai vị cường giả cấp 5 va chạm. Một bên là nữ hoàng nhện bán thân ở chiến tinh hung danh vang dội, ở chiến tinh tàn phá nhiều năm, bao gồm thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ, vô số cao thủ chết dưới tay nó. Một bên khác là tân quý thần chúc đại thế giới trong truyền thuyết, tuyệt thế thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Lần chiến đấu này giữa hai vị cường giả cấp 5 đối với liên bang vũ trụ mà nói là cực có giá trị nghiên cứu, cho nên tàu bảo vệ quân đội hầu như mang hệ thống quét mở ra đến công suất lớn nhất, chính là vì tra xét chiến trường rõ ràng hơn. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân ở trong vũ trụ tốc độ cực nhanh, thân thể thật lớn hoàn toàn do năng lượng tạo thành, riêng là năng lượng cấp 5 trong thân thể này. Cũng nhiều hơn lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ bình thường rất nhiều lần. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cách David càng lúc càng gần, David lại không nhúc nhích, tựa như chưa phát hiện nó. Tình huống không đúng, trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty chấn động, hắn nhìn ra trạng thái của lĩnh chủ Arthur có chút không đúng, tựa như đang đắm chìm ở trong một loại trạng thái cảm ngộ. Cẩn thận, hắn không khỏi lớn tiếng hô lên, chỉ là trong vũ trụ này. Cho dù thông qua lực lượng huyết mạch cấp 5 mang thanh âm truyền ra, tốc độ cũng không nhanh bằng phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân. Khi phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cách David chỉ có 10 mét, David nhíu mày, tựa như bởi vì bị quấy rầy mà cảm thấy không vui. David chưa từ trong tri thức, quy tắc lực lượng, tỉnh táo lại, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cho hắn áp lực thật sự là quá nhỏ, chỉ dựa vào thần khí hắc ám âm ảnh trên người. Là có thể ngăn được phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân công kích một đoạn thời gian. Phải biết rằng trùng tộc cấp 5 vì sao không thích phân thân năng lượng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phân thân năng lượng không thể chia sẻ năng lực thiên phú của trùng tộc. Mà trùng tộc cấp 5 cường đại trừ thân thể của mình cường đại, chính là năng lực thiên phú chủng tộc của trùng tộc. Phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5, phòng ngự bởi phân thân năng lượng, trời sinh đã rất yếu, lực lượng cũng hoàn toàn chịu năng lượng cấp 5 sử dụng. Hoàn toàn không thể so sánh với lực lượng thực tế của trùng tộc cấp 5, lại không có năng lực thiên phú chủng tộc, chiến lực phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 có thể nghĩ mà biết. Ở trong sự lo lắng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty, ở trong chú ý của quân đội liên bang vũ trụ, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, dùng chân đốt hướng về đầu David đâm tới, hơn nữa vì tăng mạnh lực công kích, năng lượng cấp 5 bao bọc cái chân năng lượng. Hắc Long Alexis hơi điều chỉnh vị trí. Nếu David vẫn như cũ không có phản ứng, nó sẽ ra tay giúp giải quyết phiền toái. Hắc Long Alexis biết trạng thái của David lúc này, loại trạng thái này cực kỳ quý giá, lần đầu tiên tiếp thu tri thức, quy tắc lực lượng, rửa tội, cực kỳ quan trọng đối với David. Cái chân đốt năng lượng đâm phá hư không, nháy mắt đã tới bên đầu David, David theo bản năng hơi nhoáng lên một cái, chân đốt thất bại. Tay phải David túm lấy cái chân đốt phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, đánh tới. Lúc này chân đốt còn lại của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, tất cả đều mang theo năng lượng khủng bố hướng về hắn đánh tới. Đáng tiếc tất cả công kích này, đều bị David cầm chân đốt của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, rung nhẹ tay lên, liền hóa giải toàn bộ. Theo cú rung lên này, không chỉ công kích của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, bị ép dừng lại. Một lực lượng hủy diệt tất cả theo tay phải David thông qua chân đốt chảy vào trong cơ thể phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân. phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân, ngay cả giãy giụa cũng không thể giãy giụa, bộ phận linh hồn cùng tinh thần trong phân thân năng lượng bị hủy diệt toàn bộ, ngay cả năng lượng cấp 5 tạo thành phân thân năng lượng ở trước mặt lực lượng hủy diệt này, cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Trong vũ trụ, bóng dáng David vẫn đứng thẳng như cũ, tay phải hắn vẫn như cũ nắm hờ, nhưng phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì quá trình chiến đấu quá nhanh, bản thể nữ hoàng nhện bán thân ở chiến tinh khu trùng tộc chiếm lĩnh chỉ cảm thấy linh hồn truyền đến cảm giác xé rách, sau đó cảm ứng phân thân năng lượng biến mất. Nữ hoàng nhện bán thân mờ mịt mở mắt, nó không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, phân thân năng lượng của nó tuy không phải tồn tại rất mạnh, nhưng cũng không nên bị tùy tay rung một cái đã bị phá hủy. Bản thể nữ hoàng nhện bán thân tham chiến cũng mờ mịt như thế, không cần phải nói hai bên xem cuộc chiến. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng là cấp 5, lại không hề xem hiểu chút nào chuyện vừa rồi xảy ra, dựa vào cái gì phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 tùy tay diệt sát tự như đuổi ruồi vậy. Đó là phân thân năng lượng cấp 5 thật sự, tồn tại so với phân thân năng lượng của chính thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty còn mạnh hơn. Đây là đệ nhất kỵ sĩ, chẳng lẽ kỵ sĩ thật sự có thể mạnh đến mức như thế? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty lần đầu tiên sinh ra nghi vấn đối với thực lực của mình. Đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lĩnh chủ Arthur còn là vừa đột phá, ở trong ý tưởng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty, lĩnh chủ Arthur sở dĩ mạnh mẽ, hẳn là nắm giữ năng lực thiên phú cường đại nào đó. Loại tuyệt thế thiên tài này cách mỗi ngàn năm đều sẽ xuất hiện một vị, chẳng qua không chói mắt như lĩnh chủ Arthur mà thôi. Nhưng chuyện xảy ra ở trước mắt, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty có thể lấy phân thân năng lượng của mình cam đoan, lĩnh chủ Arthur tuyệt đối không sử dụng bất cứ năng lực thiên phú nào. Hơn nữa từ phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, bắt đầu tập kích, cho đến bây giờ chiến đấu chấm dứt, lĩnh chủ Arthur rõ ràng còn đang cảm ngộ, chiến đấu vừa rồi chỉ là bản năng lĩnh chủ Arthur làm. Trên thực tế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty suy đoán không chính xác, nhưng cái này không thể trách hắn, bởi vì David vừa rồi thi triển năng lực quá mức cao cấp đến mức lấy thực lực của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng xem không hiểu. Chương 1958, gặp 2. Bởi vì phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân, uy hiếp đối với David cũng không lớn, không thể khiến David từ trong suy nghĩ thức tỉnh, cho nên David cũng thật sự là bản năng đánh trả. Nhưng David ở lúc đánh trả, hắn bởi nắm giữ đối với bộ phận tri thức, quy tắc lực lượng, theo bản năng thi triển ra quy tắc lực lượng, thuyên chuyển quy tắc lực lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn, mang bộ phận chất lượng của tiểu thế giới dung nhập đến trong cú tùy tay rung lên. Tuyệt đối đừng xem nhẹ một cái rung lên nhẹ nhàng đó của David, đó là bộ phận chất lượng của tiểu thế giới tham dự trong đó, tương đương là một bộ phận tiểu thế giới đang đối kháng phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân. Phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân chỉ có thể miễn cưỡng là thực lực cấp 5, mà bản thân David chính là cấp truyền kỳ. Quy tắc lực lượng, loại quy tắc cơ sở này cho dù ở trong cấp thần cũng là năng lực hiếm thấy, loại đối kháng này ngay từ đầu đã là không công bằng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty bên này ít nhất còn có thể có điều suy đoán, nhưng ở tàu bảo vệ quân đội liên bang vũ trụ, cùng với nhân viên trong căn cứ quân đội xa hơn quan sát chiến đấu, tất cả đều là mù tịt. Đại chiến đã nói đâu, cấp 5 va chạm đã nói đâu, sao thành loại cảnh tượng này? Nếu phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân không phải từ trong chiến tinh bay ra, bọn họ lại từng tiếp xúc rất nhiều lần với phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, bọn họ cũng phải hoài nghi phân thân năng lượng. Nữ hoàng nhện bán thân này có phải sản phẩm làm giả kém chất lượng hay không? Lập tức mang video gửi đi Viện Nghiên cứu Liên bang, chúng ta cần hiểu biết chiến lực chân thật của lĩnh chủ Arthur. Thượng tướng Adam hạ lệnh với sĩ quan phụ tá bên cạnh. Vâng, sĩ quan phụ tá sau khi nhận lệnh lập tức thao tác. Vị lĩnh chủ Arthur này không biết đến vì việc gì, tồn tại cường đại như vậy nếu yêu cầu tiến vào trong liên bang thì làm sao bây giờ? Trung tướng Nob ở một bên dò hỏi. Trung tướng Nob lo lắng tất nhiên là không phải không có lý, phải biết rằng dựa theo liên bang vũ trụ quy định, ngay cả thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiến vào trong liên bang vũ trụ cũng cần quy định số lượng, càng không cần phải nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mà vị lĩnh chủ Arthur này thực lực rõ ràng tương xứng với tình báo thần chúc đại thế giới truyền đến, thậm chí còn càng thêm mạnh mẽ. Trước đó còn tưởng là thần chúc đại thế giới làm tuyên truyền cho lĩnh chủ Arthur, nhưng hôm nay mới biết được, cái này nào còn cần tuyên truyền. Nhắm chừng lĩnh chủ Arthur ở thần chúc đại thế giới có thể quét ngang tất cả, tận lực khuyên bảo lĩnh chủ Arthur đừng đi vào bên trong liên bang, nếu cần có thể để cao tầng liên bang đến chiến khu gặp lĩnh chủ Arthur. Thượng tướng Adam cũng biết nguy hiểm trong đó, trầm giọng nói, hy vọng lĩnh chủ Arthur ở sau khi thực lực cường đại, vẫn như cũ bảo trì thân mật đối với liên bang. Trung tướng North thấp giọng nói, ở trong mắt các đại lão quân đội chiến khu, lĩnh chủ Arthur tương đương vũ khí hình người mang tính hủy diệt. Loại tồn tại cường đại này là không có khả năng thông qua chiến khu tiến vào khu vực hòa bình của liên bang vũ trụ, đến nơi đó nếu lĩnh chủ Arthur nổi điên, như vậy liên bang vũ trụ muốn diệt lĩnh chủ Arthur trả giá sẽ khó có thể đong đếm được. Không khí trong văn phòng rất chăm chú, mắt đại lão quân đội một lần nữa trở về đến trên màn hình, trong màn hình bóng dáng lĩnh chủ Arthur vẫn đứng trong vũ trụ như cũ. Từng kiến thức lĩnh chủ Arthur cường đại, lúc này cũng không có bất luận kẻ nào có gan quấy rầy hắn suy nghĩ. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cẩn thận cách David một đoạn khoảng cách an toàn, đứng ở nơi đó chờ đợi David thức tỉnh. Trải qua một giờ yên tĩnh, David lúc này mới mở mắt, hắn thấy được phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cách đó không xa. Thánh điện kỵ sĩ Doherty, lại gặp mặt rồi, David mỉm cười làm một lễ kỵ sĩ, nói. Ra mắt lĩnh chủ Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng không thả lỏng như vậy. Hắn cung kính đáp lễ kỵ sĩ, nói, David bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyện vừa rồi xảy ra tuy là bản năng phản ứng, nhưng ở sau khi hắn tỉnh dậy chuyện vừa rồi đã xảy ra cũng đã nhớ lại, thực lực chênh lệch khiến hai bên vốn còn có thể ngang hàng ở chung, đã hình thành chênh lệch cấp bậc. David này không chỉ là nghị viên nghị hội tối cao, lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, càng là kỵ sĩ số một thần chúc đại thế giới, càng ngay tại chỗ thể hiện chiến lực khủng bố, sao có thể không làm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cung kính đối đãi. Tôi lần này đại biểu nghị hội tối cao, chịu nghị trưởng Gao nhờ vả gặp gỡ quân đội liên bang vũ trụ, còn cần ngài sắp xếp một phen, David trầm giọng nói. Mời ngài theo tôi tiến vào chiến tinh, bản thể của tôi đang sắp xếp cho ngài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty không người làm cái thủ lễ mời, nói. Được. David đáp, hắn cũng chưa để Bạch Ngân Dực Long sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động. Theo phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cùng bay về phía chiến tinh, tiến vào trong vật chất màu đỏ, David phát hiện trong vật chất màu đỏ này tràn ngập vật chất cực kỳ không ổn định, những vật chất này ẩn chứa rất nhiều đặc trưng, có độc tính, có tính ăn mòn, có tính phóng xạ, có điện từ gió bão vân vân. Có thể nói có thể chống đỡ vật chất màu đỏ không dễ dàng, cần thuộc tính quá mức toàn diện, chiến hạm bình thường của liên bang vũ trụ không đạt tới loại điều kiện này. Bất cứ sinh mệnh nào khác thấp hơn cấp 5, tiến vào trong đó đều là hậu quả tử vong, cũng chỉ có cường giả cấp 5, có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân, mạnh mẽ chống đỡ vật chất màu đỏ, xuyên qua phong tỏa tiến vào chiến tinh. Sau khi xuyên qua vật chất màu đỏ, David cảm giác năng lượng cực kỳ không ổn định, hắn không khỏi hít thở cũng nhẹ đi một chút, sợ mình một cái không cẩn thận, dẫn phát năng lượng bùng nổ. Lấy thực lực David hiện nay, hắn càng thêm rõ ràng cảm giác được tính đặc thù của chiến tinh. Nơi này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, năng lượng cấp 5 chỉ cần vượt qua điểm tới hạn nhất định, là có thể mang nó điểm hỏa. Lĩnh chủ Arthur, xin ngài khống chế lực lượng huyết mạch điều động, ở nơi này tốt nhất chỉ sử dụng lực lượng thuần túy, ở trong chiến tinh, chiến đấu với trùng tộc cấp 5 chỉ có thể thuần lực lượng chiến đấu. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cẩn thận nhắc nhở, lĩnh chủ Arthur khác với bọn họ các cường giả cấp 5 này bị an bài ở chiến tinh, vô luận là trùng tộc cấp 5 của trùng tộc. Hay là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới, ở trước khi tiến vào chiến tinh đều phải tuyên thệ không sử dụng năng lượng cấp 5 vượt qua giá trị tới hạn. Chương 1959, gặp, 3, lợi dụng quy tắc này, các cường giả cấp 5 trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới thường xuyên chơi xỏ đối phương, lợi dụng quy tắc bày ra cạm bẫy, lấy ưu thế để đánh chết đối phương. Lượng lớn tài liệu cấp 5 của thần chúc đại thế giới, đều là vạn năm qua như vậy mà có, đương nhiên. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tổn thất cũng không ít, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty không muốn lĩnh chủ Arthur không biết tình huống, dẫn bạo năng lượng chiến tinh. Tôi sẽ chú ý. David gật gật đầu nói, đối với thuần túy lực lượng sử dụng, David trái lại không để ý, ngay tại hơn một giờ đó ở trong vũ trụ, hắn đã nắm giữ một ít phương pháp thuyên chuyển quy tắc lực lượng, có thể làm được cách mỗi một đoạn thời gian thuyên chuyển một lần quy tắc lực lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn. Thi triển ra một đòn hủy diệt kia có thể khiến trùng tộc cấp 5 bị thương nặng. Muốn làm được tùy ý thuyên chuyển quy tắc lực lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn, lấy cảnh giới của David còn không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở trước đó David trong lúc vô ý sau khi thi triển ra quy tắc lực lượng thuyên chuyển tiểu thế giới dung nhập công kích, lại không thể thi triển ra công kích tương tự. Không chỉ là hắn chưa thật sự nắm giữ quy tắc lực lượng, càng là thực lực của hắn không cho phép. Atua đại nhân, nơi này tài nguyên sao có thể phong phú như thế? Hắc Long Alexis phát hiện càng nhiều chỗ đặc thù hơn của chiến tinh, lên tiếng dò hỏi. Hắc Long Alexis cũng không muốn David trả lời, nó cảm giác đây là có liên quan với ba thế giới trùng điệp, loại không gian quỷ dị này chưa từng xảy ra, không có tiền lệ, ở niên đại của nó cũng chưa từng có ai nghiên cứu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chiến tinh yếu ớt như thế, nhưng vẫn luôn tồn tại. David thông qua khế ước chủ tớ cảm thán nói, ngẫm lại xem, chiến tinh này chỉ cần bất cứ một vị cường giả cấp 5 nào đảo loạn năng lượng, là có thể tạo thành phá hoại thật lớn. Nhưng trải qua vạn năm thời gian, chiến tinh vẫn tồn tại, có thể nghĩ ba bên bảo vệ đối với chiến tinh nghiêm mật bao nhiêu. Đối với ba thế giới mà nói, chiến tinh chính là một nơi cung ứng nguồn năng lượng lấy mãi không hết, phá hỏng nơi này liền ý nghĩa lượng tài nguyên giảm bớt, cái này đối với bất cứ thế giới nào muốn phát triển đều là không thể tiếp nhận. Vì nguyên nhân này, ba thế giới đối địch, có hai cái kết minh với nhau, cùng thế giới trùng tộc đạt được hiệp nghị hạn định chiến tranh sau này. Chiến tranh chiến tinh cao nhất chỉ cực hạn ở cấp 4. Cấp 5 chiến đấu sẽ chỉ là xung đột độc lập, sẽ không xuất hiện ở trong bất cứ chiến tranh cỡ lớn nào. Quân bộ chiến tinh, Thượng tướng Adam thu được tin tức đến từ Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty, lĩnh chủ Arthur đưa ra thỉnh cầu gặp Thượng tướng Adam. Thượng tướng Adam đương nhiên sẽ không từ chối, trên thực tế hắn cũng bức thiết muốn gặp lĩnh chủ Arthur, muốn biết mục đích lĩnh chủ Arthur tới chiến tinh. Hai bên đều rất bức thiết, cũng khiến sự tình cực kỳ thuận lợi. Bản thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty thao tác toàn bộ công việc, tất cả mọi người phương diện chiến tinh thần chúc đại thế giới đều toàn lực phối hợp. Nơi gặp mặt là lâu đài bá tước Berruk kẻ chủ sự ở chiến tinh, khi David cùng phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đáp xuống ở quảng trường lâu đài, xe bay của Thượng tướng Adam cũng tới lâu đài. Lĩnh chủ Arthur, rất vinh hạnh được gặp ngài lần nữa. Thượng tướng Adam chủ động tiến lên hô. Thượng tướng Adam, đây cũng là vinh hạnh của tôi, trong lòng David cũng rất bất đắc dĩ, hắn nếu lấy thân phận David, cũng phải xưng Thượng tướng Adam là chú, cho nên hắn biểu hiện ra đủ tôn trọng. Mời hai vị đại nhân vào lâu đài nói chuyện, tôi chuẩn bị thức ăn cùng đồ uống, thân là chủ nhân bá tước Berruk đương nhiên không có khả năng để hai vị nhân vật quan trọng ở bên ngoài nói chuyện với nhau, mỉm cười nói. Ở phòng họp của lâu đài, David ngồi ở chủ vị, Thượng tướng Adam ngồi ở một bên. Thượng tướng Adam, tôi lần này đại biểu nghị trưởng Gao đến, đưa ra thỉnh cầu trợ giúp chiến tranh với liên bang vũ trụ, David trịnh trọng nói. Sắc mặt Thượng tướng Adam ngẩn ra, ngay cả sĩ quan phụ tá ở bên phụ trách ghi chép tay cũng không khỏi run lên. Thực lực của thần chúc đại thế giới cường đại bao nhiêu, thông qua chiến tinh vạn năm tiếp xúc, quân đội liên bang vũ trụ đương nhiên cực kỳ rõ ràng. Thần chúc đại thế giới cường đại như vậy hướng liên bang vũ trụ thỉnh cầu trợ giúp chiến tranh, vậy chỉ có một khả năng. Chính là bên trong thần chúc đại thế giới xuất hiện phiền toái lớn. Lĩnh chủ Arthur, căn cứ hiệp nghị liên minh, liên bang vũ trụ là sẽ không nhúng tay công việc nội bộ thần chúc đại thế giới. Thượng tướng Adam lên tiếng giải thích, ngay tại một ngày trước, ở tinh vực hỗn loạn giữa trấn thủ tinh cùng hành tinh Tu La của thần chúc đại thế giới, đã xuất hiện không gian dao động mãnh liệt, cuối cùng hình thành một cửa không gian nối tiếp thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc, cửa không gian có thể thông qua trùng tộc cấp 5. Bởi vì vị trí cửa không gian, khiến chúng ta không thể trợ giúp trấn thủ tinh, hy vọng liên bang vũ trụ phái quân đội trợ giúp phòng ngự trấn thủ tinh, cam đoan trấn thủ tinh không bị trùng tộc chiếm lĩnh. David giải thích chi tiết, Thượng tướng Adam lúc này mới rõ nguyên do sự tình, cái này quả thật phù hợp hiệp nghị liên minh thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ ký kết, ở lúc cùng nhau đối kháng trùng tộc, khi cần có thể hướng một bên khác thỉnh cầu quân sự viện trợ. Chỉ là trước kia trùng tộc xâm nhập phần nhiều là ở chiến khu của liên bang vũ trụ, cho nên đều là cường giả thần chúc đại thế giới viện trợ liên bang vũ trụ, trợ giúp giải quyết phiền toái của chiến khu. Tôi cần hướng đại nguyên soái cùng tổng thống báo cáo, cũng ở thời gian nhanh nhất cho ngài một câu trả lời. Thượng tướng Adam không có quyền làm ra loại quyết định này, xuất binh tiến vào thần chúc đại thế giới, không có mệnh lệnh của bộ thống soái liên bang thì không cách nào điều động quân đội. Tôi sẽ ở chiến tinh chờ đợi tin tức của ngài. David trầm giọng nói. Tiễn bước Thượng tướng Adam, bá tước Berruk bước nhỏ thấp giọng đi tới bên người David, lĩnh chủ Arthur vĩ đại, nam tước Điêu Quát muốn gặp ngài. Bá tước Berruk không người nói, việc David tới chiến tinh, cùng ở ngoài chiến tinh đánh chết phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện bán thân, đã sớm ở trong thời gian ngắn ngủn truyền khắp cao tầng thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ trên chiến tinh. Thân là đầu lĩnh tình báo nam tước Điêu Quát tự nhiên là ngay lập tức nhận được tin tức này, trong lòng lão hưng phấn có thể nghĩ mà biết. Chương 1960, Quân Quảng, 1. Từ sau một lần trước lĩnh chủ Arthur rời khỏi chiến tinh, cuộc sống của Nam Tước Điêu Hoác liền tốt hẳn lên, thái độ của các phe ở chiến tinh đối với lão không ngừng biến hóa. Từ đầu bởi vì Nam Tước Điêu Hoác đầu phục lĩnh chủ Arthur tiềm lực vô hạn, các phe đối với Nam Tước Điêu Hoác không có cử chỉ làm khó dễ nữa, một ít công việc cũng sẽ chủ động phối hợp. Sau đó chính là không ngừng truyền đến tin tức của lĩnh chủ Arthur, trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đánh chết giám mục cấp 5 hoành hành ngàn năm vân vân. Những tin tức này khiến địa vị Nam Tước Điêu Hoác cũng nước lên thì thuyền lên. Nay trên chiến tinh, bất cứ một vị kỵ sĩ hoặc là quý tộc nào, đều biểu đạt ra đủ nhiệt tình đối với Nam Tước Điêu Hoác, cho dù thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không khác biệt. Cho nên ở lúc nghe được lĩnh chủ Arthur lần nữa tới chiến tinh, Nam Tước Điêu Hoác lập tức đến bái kiến, đây là một loại thái độ, cũng là hướng bên ngoài truyền đạt thân phận địa vị của Nam Tước Điêu Hoác, để hắn vào đi. David phất tay nói. Vâng, lĩnh chủ Arthur. Bá tước Beruk không người lui ra, công việc này nên do quản gia của bá tước Beruk đến làm, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần gũi này cùng lĩnh chủ Arthur, người khác dù là muốn cơ hội này cũng không có. Lĩnh chủ đại nhân, cảm tạ ngài trong trăm công ngàn việc trút thời gian rảnh gặp tôi. Nam Tước Điêu Hoác một mình đi vào phòng khách, làm đại lễ nói. Nam Tước Điêu Hoác khác với quý tộc khác, đây là quý tộc đầu phục David, ở trên thân phận tính phụ thuộc là David, gặp mặt hành lễ cũng sẽ càng thêm cung kính. Nam Tước Điêu Hoác, vào ngồi đi, David phất tay nâng Nam Tước Điêu Hoác dậy nói. Nam Tước Điêu Hoác mượn thế đứng dậy, ngồi trên ghế phía dưới. David mỉm cười nhìn Nam Tước Điêu Hoác, vị lão nhân kinh nghiệm tình báo này, sau khi dùng canh hạt sen noãn tâm, cả người cũng trẻ ra một ít, nhắm chừng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất Nam Tước Điêu Hoác trung thành. Nước thánh không già tuy cũng có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, nhưng loại nước thánh từng bị pha loãng đó, cũng chỉ là để thân thể người thường khôi phục một ít, cấp bậc kém bất diệt sinh mệnh lực quá nhiều, canh hạt sen noãn tâm tăng thêm một tia bất diệt sinh mệnh lực. Đối với người thường ở trên tác dụng trẻ tuổi cùng kéo dài tuổi thọ căn bản là không thể so sánh. Quan trọng nhất là, nước thánh không già uống nhiều hiệu quả sẽ giảm xuống thẳng tắp. Ông một đoạn thời gian gần đây làm không tệ, để tôi hiểu biết tình huống chiến tinh cùng liên bang vũ trụ, tôi rất hài lòng. David cười nhìn Nam Tước Điêu Hoác nói. Phục vụ cho đại nhân là chức trách của tôi, trong lòng Nam Tước Điêu Hoác vui sướng, trên mặt lại càng thêm cung kính. Nơi này có một bình thuốc. Ông ở nơi này uống vào đi. David hơi trầm ngâm, lấy ra một bình thuốc luyện kim đưa qua, nói. Nam Tước Điêu Hoác hầu như không có bất cứ sự do dự nào, lão tiếp nhận bình thuốc luyện kim, ngay cả hỏi cũng không hỏi, đã mang thuốc trong bình thuốc uống hết. Trong lòng lão rất rõ, lĩnh chủ Arthur không có lý do hại lão, hơn nữa lĩnh chủ Arthur nếu muốn hại lão, lấy thực lực hôm nay biểu hiện ra, nào cần phức tạp như vậy, thuốc vào bụng. Một dòng nước ấm từ trong bụng hướng ra phía ngoài khuếch tán, Nam Tước Điêu Hoác cảm giác được thân thể của mình đang trở nên càng thêm trẻ tuổi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như thời gian trôi ngược ở trên người lão. David lấy ra chỉ là một bình thuốc trị liệu, nhưng ở trong đó có thêm một chút bất diệt sinh mệnh lực, trải qua hắn tính toán tinh vi, chút bất diệt sinh mệnh lực này có thể khiến Nam Tước Điêu Hoác trẻ ra 20 tuổi. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân ban ân. Nam Tước Điêu Hoác cảm thụ được thân thể biến hóa, lão kích động phủ phục dưới đất nói, đây là thưởng đối với ông một đoạn thời gian gần đây cố gắng làm việc, lần này trở về tôi sẽ vận dụng công huân của tôi, tăng lên một cấp tước vị cho ông, làm việc cho tôi thật tốt, ông sẽ phát hiện ông thu hoạch vượt quá tưởng tượng của ông. David lần này chưa đi đỡ Nam Tước Điêu Hoác, chỉ là nhàn nhạt nói, lời của David có lẽ Nam Tước Điêu Hoác nghe không hiểu, nhưng Nam Tước Điêu Hoác lại có thể cảm nhận được thân thể trẻ tuổi. Lão tự như về tới thời kỳ tráng niên. Nam Tước Điêu Hoác một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt hắn hồng nhuận, làn da trơn bóng, căn bản không giống trạng thái một vị lão nhân nên có. Thay đổi xưng hô cho tương xứng với vẻ ngoài của Điêu Hoác càng rõ rệt là một đôi mắt của hắn, mắt là dấu hiệu rõ ràng nhất cho tuổi của một người, như hắn loại người thế sự xoay vần này, đôi mắt có một ít đục ngầu, chỉ là bây giờ đôi mắt hắn trong suốt sáng ngời. So sánh với lần trước dùng canh hạt sen noãn tâm, lần này Nam Tước Điêu Hoác biến hóa càng thêm lớn, tình báo chiến tinh bên này nhất định phải kịp thời gửi cho tôi, tinh vực hỗn loạn trùng tộc xâm nhập, rất có thể sẽ làm lực khống chế của thần chúc đại thế giới đối với chiến tinh yếu bớt, mặc kệ là trùng tộc hay liên bang vũ trụ, thậm chí nội bộ chúng ta, đều phải làm tốt tác dụng giám sát, tôi sẽ trao quyền cho ông, hơn nữa cũng sẽ bảo thánh điện kỵ sĩ Doherty phối hợp công tác của ông, David trầm giọng phân phó. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Ánh mắt nam tước điêu hoác lóe lên, đây là tăng lên quyền lực trong tay hắn, để hắn có thể vươn mạng lưới tình báo về phía nội bộ thần chúc đại thế giới của chiến tinh. Trước kia mạng lưới tình báo của nam tước điêu hoác là nhằm vào liên bang vũ trụ, không có quyền lực tiến hành điều tra đối kỵ sĩ cùng quý tộc chiến tinh. Sau khi có mệnh lệnh của David, địa vị nam tước điêu hoác ở chiến tinh so với trước đó tăng lên một mảng lớn, thậm chí trở thành tồn tại gần với bá tước Berut. Trong lòng nam tước điêu hoác cực kỳ kích động, hắn thích quyền lực, nếu không cũng sẽ không lấy loại tuổi này còn nắm giữ tổ chức tình báo. Hắn cảm giác chuyện chính xác nhất mình làm chính là đầu phục lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Arthur cho hắn quyền lực lớn hơn nữa, cũng chuẩn bị giúp hắn đổi một cấp tước vị. Nam tước điêu hoác đi ra khỏi phòng khách, bá tước Berut chờ đợi ở ngoài cửa ánh mắt co rụt lại, bá tước Berut thấy được nam tước điêu hoác biến hóa rõ ràng. Loài trẻ ra mắt thường có thể thấy được này chỉ có dùng bảo vật cấp bậc thiên tài địa bảo mới có khả năng đạt tới. Nam tước điêu hoác rời khỏi ở trong ánh mắt hâm mộ của bá tước Berut, David bên này người đến xin gặp còn có rất nhiều. Khởi nguyên tinh, văn phòng tổng thống đang tổ chức một hội nghị quy mô nhỏ quy cách cao, nhân viên tham dự cũng không nhiều, cũng chỉ hai phe, một phe là lấy tổng thống Barnard làm chủ, một phe khác là lấy đại nguyên soái Andre làm chủ. Bọn họ đều tự mang theo thủ hạ thân tín của mình. Chương 1961, Quân quản, 2, Đại Nguyên Soái, đối với việc xuất binh giúp đỡ thần chúc đại thế giới, ý kiến ngài như thế nào? Tổng thống Barnard khách khí dò hỏi, bởi vì Tổng thống Barnard vừa mới nhậm chức chưa bao lâu, bởi vì thao tác của David, khiến quyền lực của Tổng thống Barnard hầu như hoàn toàn mất đi, một đoạn thời gian gần đây cực kỳ hạ thấp. Nếu không phải Đại Nguyên Soái Andre cần trao đổi việc xuất binh với chính phủ liên bang, cũng không muốn có tiếp xúc gì với Tổng thống Barnard. Dựa theo hiệp nghị của thần chúc đại thế giới cùng liên bang liên minh, lại thêm thần chúc đại thế giới nhiều lần phái ra kỵ sĩ cường đại từng giúp đỡ chúng ta, lần này chúng ta phải lập tức xuất binh giúp đỡ thần chúc đại thế giới đối kháng trùng tộc, nếu không hiệp nghị liên minh vạn năm rất có thể sẽ bởi vì sự kiện lần này mà hủy hoại chỉ trong một buổi. Đại nguyên soái Andre rất rõ hậu quả sự kiện lần này xử lý không tốt sẽ mang đến. Nếu không phải không muốn xé rách thể diện với chính phủ liên bang, Đại nguyên soái Andre đã sớm trực tiếp hạ lệnh phái quân đội tới thần chúc đại thế giới trấn thủ tinh rồi. Phụ tá Drummond, anh thấy thế nào? Tổng thống Barnard chưa lập tức tỏ rõ ý tưởng, hắn quay đầu nhìn về phía phụ tá Drummond bên người dò hỏi. Tổng thống Barnard cũng không có người nào có thể dựa vào, tuy có điều tiếng với phụ tá Drummond, nhưng trước mắt hắn vẫn cần phụ tá Drummond trợ giúp. Tổng thống Barnard, đại nguyên soái các hạ, thần chúc đại thế giới lần này cầu viện cần phòng ngự là trấn thủ tinh, tôi nơi này căn cứ tình báo làm một bản đồ đơn giản, phụ tá Drummond vừa nói vừa mở ra màn hình của văn phòng tổng thống. Trên màn hình xuất hiện bản đồ thần chúc đại thế giới từ hành tinh Tula đến trấn thủ tinh, cùng với biên giới, cùng đánh dấu vị trí đại thể của cửa không gian. Những thứ này đều là thông qua các loại tình báo tập hợp mà có, đều không phải bí mật gì. Mời xem đây là cửa không gian, trùng tộc từ nơi này tiến vào. Sau đó chia binh hai đường, một đường tiến công hành tinh Tula, một đường tiến công trấn thủ tinh, thần chúc đại thế giới đưa ra thỉnh cầu là để chúng ta phòng ngự trấn thủ tinh, như vậy cũng chính là nói chúng ta cần phái binh phòng thủ một nửa tiến công của trùng tộc, cái này cần chúng ta trả giá bao nhiêu? Phụ tá Drummond thông dong nói, một bộ tư thái chỉ điểm giang sơn. Phụ tá Drummond, thần chúc đại thế giới sẽ có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hợp tác phòng ngự với chúng ta, lại nói dựa theo khát vọng đối với tài nguyên của trùng tộc. Chỉ có một tinh cầu nghèo túng là trấn thủ tinh, so sánh với hành tinh Tula cùng vô số tinh cầu màu mỡ phía sau, trùng tộc sao có thể lấy chiến lực ngang nhau đối đãi? Đại nguyên soái Andre trầm giọng nói, mặc kệ nói như thế nào, tôi là người phản đối quân đội trợ giúp, trùng tộc và thần chúc đại thế giới đều rất cường đại, kết quả bọn họ đấu nhau, tất nhiên là liên bang được lợi, phụ tá Drummond mỉm cười nói ra ý kiến của hắn. Rất rõ ràng lời của phụ tá Drummond rất hữu dụng đối với Tổng thống Barnard. Tổng thống Barnard nghe xong khẽ gật đầu, tôi phải nhắc nhở các anh, một khi chúng ta làm ra việc trái với hiệp nghị liên minh, như vậy chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của thần chúc đại thế giới, hòa bình hai bên duy trì vạn năm thời gian sẽ một đi không trở lại, mất đi thần chúc đại thế giới cùng nhau phòng ngự, chiến tinh sẽ trở thành một cái lỗ hổng không bố trí phòng vệ, trùng tộc cuồn cuộn không ngừng sẽ phá tan phòng tuyến của chúng ta. Tiến vào chiến khu tiến vào khu vực hòa bình phía sau. Đại nguyên soái Andre cố nén lửa giận nói, phải biết rằng cho tới nay, trùng tộc cấp 5 của trùng tộc vì sao ít có con nào có thể tấn công chiến khu, chính là vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới tồn tại. thần chúc đại thế giới rời khỏi chiến trường, hoặc là cố ý mở ra một thông đạo, để trùng tộc cấp 5 tiến vào chiến khu, vậy hậu quả sẽ thiết nghĩ không chịu nổi. Đến lúc đó không biết cần tổn thất bao nhiêu mới có thể đánh giết trùng tộc cấp 5, lại phải trả giá bao nhiêu mới có thể ngăn cản càng nhiều trùng tộc cấp 5 hơn đến tiếp sau. Ý kiến nông cạn của phụ tá Druman khiến đại nguyên soái Angere không thể tiếp nhận, hắn có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này, chỉ là vì nể mặt chính phủ liên bang, mà tổng thống Bagnat cũng chưa biểu đạt ý kiến của mình. Ngăn trở trùng tộc là việc của quân đội, ngài nếu không thể ngăn cản trùng tộc xâm nhập, vậy đổi một vị đại nguyên soái khác có thể ngăn cản trùng tộc xâm nhập. Phụ tá Druman nói chuyện cực kỳ càn rỡ, đây cũng là một loại kỹ xảo ngôn ngữ. Bởi vì thân phận phụ tá Druman chỉ là cố vấn tư nhân của Tổng thống Bagnat, cho dù nói sai, phía sau còn có Tổng thống Bagnat có thể dịu đi, hắn chính là đao của Tổng thống Bagnat, ở cùng lúc đâm bị thương đối phương, Tổng thống Bagnat còn có thể thu đao bất cứ lúc nào. Nhưng nếu là chuyện bình thường, phương thức xử lý của phụ tá Druman có lẽ sẽ cho đại nguyên soái Angere một chút uy hiếp, nhưng ở trên loại chuyện lớn này liên quan liên bang vũ trụ tồn vong, đại nguyên soái Angere cũng không có ý tứ nhường phụ tá Druman. Tổng thống Bagnat, ngài quyết định là gì? Đại nguyên soái Angere không nhìn về phía phụ tá Druman nữa, quay đầu nhìn về phía tổng thống Bagnat hỏi. Đại nguyên soái Angere, chuyện này tôi cần tổ chức hội nghị liên tịch tổng thống, ở trên hội nghị tiến hành thảo luận sau đó lại quyết định. Tổng thống Bagnat dùng giọng quan chức nói, ý tứ của tổng thống Bagnat rất rõ ràng, đó chính là một chữ kéo, mang việc cầu viện kéo dài một đoạn thời gian, chờ sau khi trùng tộc chiếm cứ trấn thủ tinh. Tất cả đều đã muộn, cũng liền không cần liên bang vũ trụ phái quân đội. Đại nguyên soái Angere chậm rãi đứng lên, hai vị thượng tướng ở phía sau ông, sĩ quan phụ tá của ông đều đứng dậy. Tổng thống Bagnat, dựa theo dự luật thời chiến, dưới tình huống tình thế hiện nay bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu thành chiến tranh toàn diện, tôi tuyên bố chấp hành dự luật thời chiến. Tổng thống liên bang nếu không thể cam đoan quân đội cung cấp, quân đội sẽ tiếp nhận chính phủ. Đại nguyên soái Angere lạnh lùng nhìn vị tổng thống mới đắc cử này, trầm giọng tuyên bố, đại nguyên soái Angere, ông không có quyền làm như vậy. Phụ tá Druman nhảy dựng lên hét lớn. Phụ tá Druman, anh từng gặp trùng tộc chưa? Anh có biết trùng tộc nguy hiểm không? Đại nguyên soái Angere nhìn lướt qua phụ tá Druman lạnh giọng hỏi, chưa chờ phụ tá Druman trả lời, ông vung tay lên nói với sĩ quan phụ tá Di Kỳ phía sau. Đưa phụ tá Druman đi tiền tuyến nhất của chiến tinh, để hắn cùng với binh sĩ tuyến một cùng nhau tham dự phòng ngự đối với trùng tộc.